miệng hắn chảy ra đầy máu. Tiêu Sơn lắc đầu thở dài lại tiếp tục đi về phía lão già Mạc Thừa đồng thời nói, ta vốn đã cho người cơ hội nhưng ngươi lại muốn chết. Thanh niên đi rất bình thường về phía Mạc Thừa, bàn tay đưa ra kéo cổ Mạc Thừa lên giống như đang xác cổ một con gà, con vịt vậy, ngươi muốn chết còn là muốn sống. Nếu muốn sống giao ra Thanh Lân, nếu không phải dùng linh hồn lực quá mệt mỏi chắc hẳn Tiêu Sơn cũng không muốn làm cái hạ sách này. Hắn tùy tiện dùng linh hồn lực quét xem là xong. Ánh mắt Tiêu Sơn quét về phía Tiểu Y Tiên hỏi, thế nào có hay không phát hiện gì? Thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu trắng nhẹ nhàng lắc đầu nói, thiếp không có phát hiện gì. Có lẽ họ đưa Thanh Lân xuống sâu mật thất nên muốn truy tìm rất khó. Tiêu Sơn thở dài nói, xem ra cần huyết tẩy Mặc ra sau đó mới tìm kiếm a. Đại sảnh chìm trong im lặng, mọi người sững sờ nhìn Mặc Thừa dễ dàng bị thanh niên bóp cổ lập tức không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Hơn 10 phút trước còn đang hoạch định kế hoạch nhất thống mấy tỉnh Đông Bắc của Gia Mã Đế Quốc, hùng đồ đại lược. 10 phút sau, ngay cả tánh mạng nhỏ cũng bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Loại này quả thật là biến hóa nghiêng trời lệch đất, làm cho mọi người trong đại sảnh có cảm giác cực kỳ khó tin. Nhưng mặc kệ cảm giác không đúng như thế nào, cái đang xuất hiện trước lại đúng là sự thật, một sự thật tàn khốc. Thanh danh hiển hách khắp mấy tỉnh Đông Bắc, Mặc gia đại trưởng lão, quái tử Mặc, lúc này đang trở thành một món đồ chơi trong tay người khác. Bất chấp như thế nào, nếu Mặc gia thật sự mất đi một gốc rễ chủ cột như Mặc Thừa, ngày sau, những thế lực nhỏ có thể lợi dụng cơ hội này để thoát khỏi sự khống chế của Mặc gia. Bởi vậy, trong đại sảnh, mặc dù có không ít thế lực đồng minh của Mặc gia, nhưng lại vẫn như cũ, chưa hề có một người nào ra tay tương trợ. Nhìn về phía khuôn mặt trắng bệch của Mặc Thừa, Tiêu Sơn đưa bàn tay ra. Bàn tay hắn bốc ra một ngọn lửa màu vàng kim vô cùng mạnh mẽ, ngươi muốn chết còn là giao ra Thanh Lân. Từng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào thanh niên đang đứng thẳng bất động. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn thanh niên, Cát Diệp thất thanh hô nhỏ, là Dị Hòa. Đại đại nhân, ta thật sự không hiểu người đang nói gì. Bị ánh mắt lạnh lẽo chăm chú, gương mặt Mặc Thừa có chút đau đớn, môi run rẩy nói. Tiêu Sơn khe khẽ thở dài, ngọn lửa của hắn giống như một con rồng lửa đang sống sót. Nó hướng về phía một bên cánh tay của Mặc Thừa đốt cháy. Nó đốt từng tí một. Nỗi đau đớn khi bị cánh tay bị đốt cháy làm cho khuôn mặt Mặc Thừa trở nên nhăn nhó, nhìn qua cực kỳ dữ tợn, khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết, thê lương ẩn chứa sự đau đớn khó có thể che giấu, từ trong miệng ra thật lớn, làm cho mọi người trong đại sảnh, trong lòng không khỏi nổi lên một cổ hàn ý. Thật tàn nhẫn, ánh mắt run rẩy nhìn gương mặt của người bị cột tay, sắc mặt mọi người đều trở nên trắng bệch, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ trong nháy mắt thời gian, cường giả danh chấn một vùng phía đông của Gia Mã Đế Quốc, thình lình lại trở thành một người tàn phế. Sự chênh lệch này khiến cho mọi người cảm thấy như lạc vào một giấc mơ. Bàn tay bị đốt cháy thành cho thân thể Mặc Thừa run rẩy không ngừng, con ngươi rũ xuống, hiện lên vẻ oán độc điên cuồng, gầm gừ, người của Mặc gia, mau giết tên hỗn đản này cho ta. Nghe được Mặc Thừa cúi đầu gầm lên, Mặc gia đệ tử chung quanh hai mặt nhìn nhau liếc mắt, mặc dầu trong lòng có chút sợ hãi, bất quá dưới uy thế của Mặc Thừa trước kia, bọn chúng đành phải cắn răng, mặt đầy hung quang gầm lên giận dữ, nhằm hướng Tiêu Sơn liều chết xông lên. Bất quá khi đám đệ tử lao lên thì đột nhiên thanh niên kia vung tay lên, một vệt cắt hình bán nguyệt có màu vàng kim sắc bắn ra ngoài. Ngay lập tức, bầu không khí trong đại sảnh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, một cổ lạnh ý bút giá lượn lờ trong đại sảnh, khiến cho mọi người cả thở mạnh cũng không dám. Trên đài cao, nhìn hơn 10 Mặc gia đệ tử, không một dấu hiệu báo trước, đầu lìa khỏi cổ, Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp đều khẽ hút một hơi lãnh khí. Thanh niên có mái tóc bạch kim này có phương thức công kích quỷ dị, thủ đoạn lại tàn nhẫn, làm cho bọn họ thật sự có chút khiếp sợ. Sau một lần liều chết công lên, để lại hơn 10 cái thi thể không đầu, những Mặc gia đệ tử có liên quan, kinh hoàng lùi về phía sau nhanh chóng. Bất kể Mặc Thừa gầm rú như thế nào cũng thấp thỏm không dám tiến vào trong phạm vi công kích của Tiêu Sơn. Giao hoặc chết. không để ý đến Mạc Thừa đang gầm rú như một người điên. Thanh âm của thanh niên vẫn nhẹ nhàng như cũ, tư thái vẫn đạm mạc, giống như việc giết chóc lúc nãy không phải là hắn gây ra. Ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Thừa kịch liệt thở hổn hển, nhìn khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào phía khuôn mặt tuấn lãng băng hàn của thanh niên, cất giọng khàn khàn nói, ta thật sự không biết ngươi nói gì. Khóe miệng Tiêu Sơn cong lên, hắn bình đạm nói, xem ra ngươi đang lãng phí thời gian của ta. Lần này một ngọn lửa màu vàng kim rực cháy trong tay của hắn, lần này ngọn lửa còn mạnh mẽ hơn so với trước nhiều. Khuôn mặt Mạc Thừa cấp tốc run rẩy, đồng tử co rút nhìn theo bàn tay đang chậm rãi giơ lên. Một lúc sau, cuối cùng nhịn không được, giống lên, ngươi giết chết ta, tiểu cô nương kia tuyệt đối cũng phải bồi táng theo. Nguyên lai Thanh Lân vẫn còn sống a. Nghe Mạc Thừa gầm giống, Tiêu Sơn nhẹ nhõm thở một hơi, lẩm bẩm trong bụng. Tiêu Sơn đánh ánh mắt về phía đám người sau đó nói, trong những người các ngươi ai có khả năng làm chủ ở nơi này cút ra khỏi đây cho ta. Vô dụng, tại Mạc gia này không một kẻ nào dám làm trái mệnh lệnh của ta. Mạc Thừa thở hổn hển, xoay xoay cái cổ, muốn giãy giụa thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt lấy cổ mình, nhưng không có nửa điểm tác dụng. Vân Phong vội vàng trở uy nói, đại nhân, hắn là Mạc Lan gia chủ của Mạc gia có thể chủ trì việc này. Ngón tay hắn chỉ thẳng về phía một nam nhân. Vị đại nhân này, tại hạ chính là Mạc Lan, gia chủ của Mạc gia. Không biết đại trưởng lão đã có điều gì đắc tội đến ngài. Một trung niên thân mặc hoa phục, bước lên hai bước, có chút khách khí trầm giọng hỏi. Tiêu Sơn bình thản nhìn về phía vị gia chủ nói, trong vòng 15 phút đem Thanh Lân, thiếu nữ mà các ngươi đã bắt cóc ở thành Thạch Mạc về đây cho ta, nếu không hôm nay ta huyết tẩy Mạc gia các ngươi. Ánh mắt hắn quét về phía Thanh Viêm ở phía sau nói, Thanh Viêm đếm giờ cho ta, bắt đầu từ bây giờ đếm giờ sau 15 phút còn không có mang đến Thanh Lân, ngươi huyết tẩy toàn bộ mọi người ở đây cho ta bất kể là ai. Nghe được lời này thì cả đám người đều run lên. Vân Phong vội vàng hô lên, Mạc Lan, ngươi còn không theo vị đại nhân này làm việc. Ngươi muốn hại chết chúng ta sao? Ta còn chưa muốn chết a. Chủ nhân, ta biết phải làm gì. Khóe miệng thanh niên tuấn tú xuất hiện một nụ cười kỳ dị. Ca sát dưới khí thế hào hùng áp bức. Từ dưới lòng bàn chân, vô số khe nứt nhỏ lan tràn ra. Đấu hoàng cường giả nhìn những khe nứt lan tràn ra. Nạp Lan Yên Nhiên cùng Cát Diệp đã từng lãnh giáo qua khí thế với cường độ như thế này, sắc mặt biến đổi đột ngột, thất thanh nói. Thanh âm hai người giống như tiếng sấm rền hung hăng bổ vào đầu mọi người trong đại sảnh. Giờ phút này, kể cả vẻ mặt oán độc của Mạc Thừa cũng không kìm được đờ đẫn ra. Hắn chưa từng nghĩ đến, vị mấy người này dĩ nhiên lại là một đấu hoàng cường giả. Ngoài ra để hắn chú ý là người này lại gọi thanh niên có mái tóc bạch kim là chủ nhân. Đến tột cùng người này có thân phận gì? Dưới khí thế kinh khủng đó, Mạc gia gia chủ, Mạc Lan, mặt vàng như nghệ, run cầm cập. Khóe miệng cấp tốc run rẩy vài cái. Tiểu cô nương, chẳng lẽ là người đại trưởng lão mang về? Ôi giời ơi, lão già kia rốt cuộc chọc tới người nào? Lại khiến cho một vị đấu hoàng cường giả tìm tới tận cửa. Xin đại nhân chờ tí, tại hạ lập tức thả người. Dưới áp bức của đấu hoàng cường giả, Mạc Lan quyết định cực kỳ dứt khoát. Hắn rất rõ ràng, bản thân mình căn bản không có nửa điểm tư cách để bàn điều kiện, cho nên lập tức gật đầu, Mạc Lan, đứng lại cho ta. Ai cho phép ngươi thả người? Mạc Thừa bỗng nhiên ngẩng phẫn nộ quát. Đại trưởng lão, người hà tất vì một tiểu cô nương mà đem đến cho Mạc gia chúng ta loại nguy hiểm này? Bị Mạc Thừa cản trở, Mạc Lan nhíu mày, phẫn nộ nói. Nhìn bộ dạng của hắn, tựa hồ vẫn không biết chuyện Thanh Lân có Bích Xà Tam Hoa Đồng. Ngươi biết cái rắm, tiểu cô nương kia, tuyệt đối. Mạc Thừa giữ tợn nghiêm mặt, nhưng mà tiếng quát chưa dứt, thanh niên đã tung một cú đấm nện thẳng về phía bụng của hắn. Lập tức, lời nói sắp ra khỏi miệng, mạnh mẽ nuốt xuống lại. Tay trái ôm lấy bụng, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Hai chân khuỵu xuống, không ngừng xoa. Liền cố gắng vận đấu khí thì mới đem luồng kình khí kinh khủng này hóa giải. Tiêu Sơn dùng một tay ném thẳng Mạc Thừa vào một góc giống như quẳng một con chó chết. Nhất thời đám người đều nhìn về phía Vân Lam Tông nhưng không thấy được họ có bất cứ phản ứng nào. Mạc Thừa nhìn về phía Cát Diệp giống như đang cầu cứu đáng tiếng, hai người cũng không có đáp lại. Cát Diệp tò mò nhìn về phía thanh niên ngẫm nghĩ, gương mặt kia, tại sao lại có chút quen thuộc? Trong đầu hiện lên cảnh 2 năm trước, gương mặt non nớt ẩn chứa bất khuất, quật cường của Tiêu thiếu gia theo trí nhớ chậm rãi hiện ra. Dĩ nhiên giống nhau, không có khả năng. Cát Diệp mở lớn con mắt nhìn về phía Tiêu Sơn, hít sâu vài ngụm lãnh khí. Một lúc sau, lắc lắc đầu, hoa mắt. Cho dù thiếu niên kia không còn là phế vật nữa, nhưng có thể đạt được cảnh giới này trong vòng hơn 2 năm tuyệt đối là không có khả năng. Hơn 2 năm thời gian, từ một gã đấu sư, trở thành đấu vương, đấu hoàng, chuyện này, Cát Diệp bạo dạn vỗ ngực cam đoan, phóng mắt ra khắp đấu khí đại lục tuyệt đối không có người có khả năng làm được. Tiêu Sơn thoải mái ngồi xuống phía ghế, hắn để một ghế dành riêng cho Tiểu Y Tiên. Thiếu nữ xinh đẹp như tiên tử này ngồi xuống bên cạnh hắn cực kỳ nhu thuận. Thanh niên Thanh Viêm khoanh tay đứng sau lưng hai người. Vân Phong cực kỳ khôn ngoan vội vàng đi lấy 2 tách trà đưa đến Tiêu Sơn và Tiểu Y Tiên. Vẻ mặt hắn mỉm cười nói, mời vì đại nhân và thiếu phu nhân dùng trà. Tiêu Sơn thở ra một hơi, hắn đưa chén trà lên miệng nhẹ nhàng gạt. Ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên cười nhẹ nhàng nói, không tệ. 2 năm đã đạt đến đại đấu sư, xem ra đan dược của ta dùng không tệ a. Nhất thời vẻ mặt Nạp Lan Yên Nhiên và Cát Diệp kinh hãi nhìn về phía nhau. Họ rất rõ ràng bởi vì một viên đan dược của Vân Vận mang trở lại khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên tăng lên tốc độ tu luyện vù vù. Nạp Lan Yên Nhiên hướng về phía Tiêu Sơn nói, đại nhân, ngài quen với sư phụ của ta sao? Tiêu Sơn mỉm cười rất bình thản nói, thế nào? Đã quên sao? Ngươi không nhớ được khoảng 1 năm trước sư phụ ngươi có mang về Tử Linh Tinh và một viên đan dược. Ta cũng rất muốn biết ngươi có phải đã học được thành công Tiểu Long Quyển Phong. Nạp Lan Yên Nhiên nhất thời giật mình, nàng thầm nghĩ trong lòng quả thực là người này. 1 năm về trước nàng được sư phụ mang về mấy thứ này còn dạy cho nàng một loại đấu kỹ cực kỳ cao cấp khiến cho thực lực nàng tăng lên không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên sư phụ nàng cũng kể cho nàng chuyện này, không nghĩ tới hai người này lại trẻ như vậy. Khuôn mặt xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng, Nạp Lan Yên Nhiên nói, đa ta tiên sinh đã tặng ta đan dược. Nhờ vào tiên sinh mà tốc độ tu luyện của ta tăng nhanh. Hơn nữa, trong khi tu luyện ra cũng không có gặp phải di chứng. Điều này phải cảm tạ tiên sinh rồi. Không biết tôn tánh đại hanh của tiên sinh. Mặc dù khuôn mặt này có chút quen thuộc nhưng Nạp Lan Yên Nhiên không dám nhận bừa. 2 hàng lông mày Tiêu Sơn cau lại, hắn lên tiếng hỏi, Vân Vận, nàng ta nhưng chưa nói tên của ta cho các ngươi biết. Thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu, Tiêu Sơn cười mỉm đáp lại, tên của ta là Dược Sơn. Ánh mắt hắn đánh vào thiếu nữ bên cạnh nói, đây là ái thê của ta Tiêu Tiên Nhi. Nói đến đây, Tiêu Sơn ngón trỏ đưa lên sống mũi gãi gãi cười nói, đúng rồi, Vân Vận, nàng ta sau khi trở về có hay không uống đan dược của ta? Nạp Lan Yên Nhiên mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại, điều này vạn bối cũng không biết. Chỉ biết sau khi gia sư trở lại phục dụng đan dược của tiền bối thì có triệu chứng giống như ta đã từng phục dụng thuốc của tiền bối. Hắn gia sư cũng phục dụng qua đan dược của tiền bối. Nạp Lan Yên Nhiên thay từ tiến bối trực tiếp gọi lên tên hắn. Tiêu Sơn nhún nhún vai, ngón trỏ gãi gãi sống mũi, vẻ mặt trở nên tò mò nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên hỏi, sau khi Vân Vận sử dụng đan dược của ta thì như thế nào? Nàng có phải hay không trở nên xinh đẹp hơn trước kia? Cụ thể, Tiêu Sơn cảm giác được hông mình đau nhói. Hắn quay mặt thì thấy Tiểu Y Tiên đang lườm về phía hắn. Tiêu Sơn bất đắc dĩ ho khan vài tiếng, mọi người ở đây đều đổ mồ hôi. Chẳng lẽ tên thanh niên tuấn tú có mái tóc bạch kim này lại có một chân với Vân Vận? Chính Nạp Lan Yên Nhiên và Cát Diệp cũng cực kỳ tò mò. Tiêu Sơn ho khan một tiếng nói với Vân Vận là có lẽ khoảng 1 năm sau, ta sẽ trở lại thăm nàng ấy. Lúc này, Bất ngờ Cát Diệp lại lên tiếng nói, vị đại nhân này, ngài đã cùng với Vân Vận Tông Chủ có quen biết. Như vậy ngài có thể hay không võng khai một mặt thả Mặc ra một con ngựa? Tiêu Sơn nghe được lời này thì hừ lạnh một tiếng nói, chỉ cần Mặc ra ngoan ngoãn giao ra đây người thiếu nữ họ đã bắt ta sẽ không làm khó họ. Cầm đầu Mặc Lan vội vàng nói, đại nhân, ngài yên tâm, vị tiểu cô nương thanh lân kia vẫn bình yên vô sự, chỉ cần ngài có thể buông tha đại trưởng lão, Mặc ra chúng ta nguyện ý bồi thường theo điều kiện ngài đưa ra. Bất chợt, Nạp Lan Yên Nhiên hít lấy một hơi, sau đó nhìn về phía Tiêu Sơn tò mò hỏi, vị tiền bối này, ngài hắn là một vi luyện dược sư. Tiêu Sơn chăm chú nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, ánh mắt có chút tò mò. Bởi vì Tiêu Sơn không có phản đối nên Nạp Lan Yên Nhiên tiếp tục nói, trong tay ngài có phải hay không dị hỏa? Hai hàng lông mày Tiêu Sơn nhíu lại, hắn tò mò hỏi, ngươi có việc gì muốn ta giúp? Là luyện đan sao? Chiếc đầu nho nhỏ của thiếu nữ nhẹ nhàng lắc, vẻ mặt nàng có chút lạc phách, ngay sau đó nói, gia gia của ta tại mấy năm trước từng cùng một đầu ngũ giai ma thú tên là Lạc Thiết Độc Ấn Mãng kịch độc vô cùng chiến đấu qua, mặc dù cuối cùng đem nó đánh chết, bất quá cũng bất hạnh bị một cắn sau lưng đem một loại độc tố kinh hồn táng đảm, lạc độc, tập trung vào trong cơ thể. Ngươi tinh thông luyện dược, nói vậy hẳn là biết sự lợi hại của loại độc tố này. Tại trong ghi chép ghi lại, cũng có không ít lục giai ma thú bị Lạc Thiết Độc Ấn Mãng vượt cấp độc chết. Nếu không phải bởi vì gia gia có thực lực đấu hoàng thì... Ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Sơn chờ mong tiếp tục nói, may mà mấy năm nay nhờ đấu khí mạnh mẽ, gia gia vẫn có thể áp chế độc tố. Bất quá theo tuổi ngày càng tăng, độc tố bắn ngược lại càng là càng ngày mạnh mẽ. Tại vài ngày trước lạc độc vẫn ẩn núp tại trong cơ thể rốt cục thì hoàn toàn bộc phát. Con ngươi Tiêu Sơn hơi cau lại, hắn nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên nói, gia gia ngươi bị trúng độc hẳn tên Cổ Hà có thể chữa trị được mới đúng. Nạp Lan Yên Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu nói, tông môn đã mời đại sư Cổ Hà nhưng ngay cả đại sư Cổ Hà cũng không có biện pháp thanh trừ lạc độc. Cái loại độc tố này nhân tiện giống như tên của nó một bực như nhau, ẩn thật sâu tại trong kinh mạch thậm chí cốt tủy của ngươi, bất cứ đan dược gì cũng khó có thể đem chúng thanh trừ. Tiêu Sơn mỉm cười nói, tiểu ni tử, ngươi quá để ý đến ta rồi. Ngay cả Cổ Hà cũng không thể trị, ta làm sao có thể chữa trị cho gia gia ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Sơn nói, đại sư Cổ Hà không thể trị nhưng ngài có thể. Tiêu Sơn nhíu mày lại tò mò hỏi, ta có thể. Nhẹ nhàng gật đầu, Nạp Lan Yên Nhiên đáp lời hắn, bởi vì trong tay ngài có dị hỏa. Dù đại sư Cổ Hà không có cách nào nhưng đại sư đã nói với chúng ta có một cách khác. Đó chính là khống chế ngọn lửa đi vào thân thể của gia gia, sau đó dùng nhiệt độ cao, đem lạc độc trong đó bài trừ. Đáng tiếc, việc này có một cái điều kiện tiên quyết trọng yếu, đó là ngọn lửa phải là dị hỏa. Nói đến đây Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía Tiêu Sơn nói, vị tiền bối này xin hay ra tay giúp chữa trị cho gia gia của ta. Nạp Lan gia tộc ta nhất định sẽ cảm tạ đại nhân. Tiêu Sơn quay về nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên mỉm cười nhưng không có nói gì. Tiêu Sơn khoanh tay lại trước ngực, sau đó bàn tay phải đưa lên túm cằm mình. Hắn rơi vào suy nghĩ một chút sau đó gật đầu nói, được thôi. Nhất thời, ánh mắt Nạp Lan Yên Nhiên sang lên, nàng mừng rỡ nói, tiền bối ngài đã đồng ý. Tiêu Sơn mỉm cười, ngón trỏ đưa lên sống mũi liên tục gãi gãi. Hiện giờ Nạp Lan Yên Nhiên chú ý người này vô cùng trẻ hơn nữa cực kỳ tuấn tú, mặc dù không bằng người đứng phía sau hắn nhưng khí chất người này, đây là lần đầu tiên nàng gặp được. Hai má Nạp Lan Yên Nhiên hơi đỏ lên, môi hơi mím lại vài cái. 10 năm phút thời gian nhanh chóng trôi qua, ở thời khắc cuối cùng, Mặc Lan thần sắc đang kích động bỗng thở ra một hơi dài khi nhìn thấy mấy bóng người xuất hiện trong tầm mắt. Vài bóng người từ cửa lớn chạy vào, trên lưng 3 gã Mặc gia đệ tử là một tiểu cô nương mặc thanh y đang mở to cặp mắt xinh đẹp, khiếp đảm nhìn hoàn cảnh lạ lẫm. Mặc Thừa cắn chặt hàm răng đứng im lặng tại chỗ, hắn cũng không dám di động một chút nào cả. Trong đại sảnh, tất cả ánh mắt nhìn chằm chằm vào thanh y tiểu cô nương đáng yêu, trong lòng thoáng có chút ngạc nhiên, Bọn họ nghĩ không ra nguyên nhân khiến cho một nhân vật thần bí dẫn theo một gã cường giả đấu hoàng gây chiến lại là một tiểu cô nương xinh đẹp. Cẩn thận mang Thanh Lân ôm xuống, Mạc Lan trong lòng không yên hướng Tiêu Sơn cười khổ nói, đại nhân, tiểu cô nương này chính là người mà đại trưởng lão mang về từ Thạch Mạc Thành, trong thời gian này chúng ta vẫn chưa có làm gì thương tổn nàng. Nhìn thấy Thanh Lân mặc dù có chút tiểu tụy nhưng không đáng lo ngại, Tiêu Sơn mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu thở ra một tiếng nói, tốt lắm. Lúc này Thanh Lân nhìn thấy Tiêu Sơn thì mừng rỡ khóc lên lên nói, ô, ô, thiếu gia, Thanh Lân cũng gặp được người. Thanh Lân vội vã chạy đến bên cạnh Tiêu Sơn, tiểu y tiên đột nhiên hô lên, phu quân, cẩn thận. Lúc Tiêu Sơn vươn tay ra, thì một đòn đánh thẳng về phía Tiêu Sơn. Thân mình Tiêu Sơn bắn thẳng vào trong góc tường làm một cú rất mạnh. Miệng hắn phun ra một ngụm máu, đạm bụi mù bay lên. Oanh! Thanh Viêm vội vàng đồng thân thì một tiếng động thanh thúy vang lên, rồi sàn nhà cứng rắn bỗng nhiên mở ra. Vô số thân cây màu xanh từ bên dưới đứng thẳng dậy, sau đó nhanh chóng quấn quanh. Trong nháy mắt thời gian đã hình thành một nhà giam bằng gỗ, đem Thanh Viêm phong kín trong đó. Thình lình xảy ra biến cố trong đại sảnh làm cho Nạp Lan Yên Nhiên cùng mọi người đều sửng sốt. Bọn họ không thể nào nghĩ tới có người chủ động công kích đấu hoàng cường giả. Lúc mọi người còn đang ngây người ra thì trong đại sảnh một đạo nhân ảnh giống với người hầu bình thường trong đột nhiên bắn vọt vào giữa sảnh. Thanh sắc nhân ảnh mang theo tốc độ kinh khủng, trong trước mắt đã tới trước mặt Thanh Lân đang kinh hãi. Song trưởng duỗi ra, Thanh Lân đã bị hắn thu vào trong lòng. Dám đả thương chủ nhân ta muốn chết. Thanh sắc nhân ảnh sau khi đoạt được Thanh Lân, mũi chân điểm nhẹ xuống đất, muốn cấp tốc rời khỏi nơi này. Nhưng mà bên trong lao tù bằng gỗ kia, một ngọn lửa màu xanh ra trời đem toàn bộ gỗ đốt sạch, quát khẽ một tiếng. Bàn chân ẩn chứa hung mãnh kình khí hung hăng đá về hướng thanh sắc nhân ảnh. Nhìn thấy thế công hung mãnh của Thanh Viêm, thanh sắc nhân ảnh bàn tay vung lên. Trên mặt đất một cây cọc gỗ thật lớn chợt dựng lên, đón lấy công kích của Thanh Viêm. Sau khi ngăn trở Thanh Viêm, thanh sắc nhân ảnh thân thể ở không trung quỷ dị uốn éo, nhằm hướng cửa đại sảnh bắn đi. Tiêu Sơn quát lạnh nói, hóa bản thể chúng ta nhanh chóng đuổi theo. Đồng thời hắn nhảy ra khỏi đống gạch đá. Khuôn mặt âm trầm nhìn về phía nữ nhân mặc y phục màu xanh đã bay ra ngoài. Bàn tay đem vết máu trên miệng lau sạch. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 225, nữ nhân thần bí Thanh Viêm ngay lập tức chạy ra ngoài. Hắn hống một tiếng hóa thành một con chim ưng khổng lồ, toàn thân bốc ra ngọn lửa màu xanh ra trời. Mấy người đều nhìn ra ngoài với ánh mắt cực kỳ kinh hoàng. Trong ánh mắt họ tràn đầy kinh ngạc. Họ cũng không ngờ được một vị đấu hoàng cường giả này lại là một con lục giai ma thú. Một người trong đám đông hô lên, lục giai ma thú thanh hỏa kim chảo ma ưng. Tất cả đám người đều mở lớn con mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa màu xanh ra trời đang bốc lên. Tiêu Sơn hướng về phía tiểu y tiên nói, tiên nhi, nhanh. Nói xong hắn trực tiếp phi thân lên thân thể của Thanh Viêm. Bàn chân trực tiếp đạp trên lưng của nó. Được. Tiểu y tiên đáp lại một tiếng, sau đó thân mình trực tiếp bắn mạnh ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Tốc độ này so với cường giả đấu linh cũng không kém một chút nào cả. Đám người đều nhìn về phía cảnh này mà kinh ngạc. Thiếu nữ xinh đẹp mặc y phục màu trắng giống như tiên tử này cũng chỉ có 17-18 tuổi. Nàng thực lực sao lại mạnh như vậy? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn về phía tiểu y tiên. Nàng nhận thấy được rõ ràng thực lực của tiểu y tiên so với nàng cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng tuổi tiểu y tiên cũng chỉ tầm ngang tuổi nàng. Vẻ ngoài hình như còn kém hơn nàng một chút. Điều này đã trực tiếp chấn động phá vỡ định lực của Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên quay sang Cát Diệp cùng Vân Phong tò mò hỏi. Cát Diệp thúc, Vân Phong thúc, chúng ta làm gì bây giờ? Hai người nhìn nhau cười khổ. Cát Diệp nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nói, việc này sức chúng ta không thể xen vào. Đây là cấp bậc cường giả đấu hoàng giao chiến. Chúng ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xem mà thôi. Ba người đều thở dài ra nhìn nhau. Từ trong mắt cả ba hiện lên một tia ngưng trọng. Hai gã đấu hoàng cường giả đủ để gây chấn động ra Mã Đế quốc. Nạp Lan Yên Nhiên rất tò mò về thanh niên kia. Thanh niên kia rõ ràng làm cho nàng rất quen thuộc. Nạp Lan Yên Nhiên nhỏ giọng với Cát Diệp hỏi, Cát Diệp thúc, thúc có phát hiện hay không người thanh niên có mái tóc bạch kim kia rất quen thuộc? Trong con mắt Cát Diệp cũng mang theo vẻ ngạc nhiên, hắn lên tiếng hỏi, Yên Nhiên, ngươi cũng nhận ra rồi sao? Yên Nhiên, ngươi không có nhầm chứ? Trên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi hồng trúng chím khe khẽ mím lại, chiếc đầu xinh xắn nhẹ nhàng gật một cái. Nàng lên tiếng nói, hai năm không gặp hắn thực sự thay đổi rất nhiều. Cát Diệp nhẹ nhàng gật đầu nói, thay đổi thật nhiều a. Lần đó vì quá giận dữ ta mới tiến lên đánh thương hắn. Hơn hai năm nay, thực lực hắn không ngờ lại tiến triển nhanh như vậy. Đến hiện giờ xem ra mọi sự cố gắng của ta cũng phí công. Đúng là sóng sau đè sóng trước. Nếu như vậy vì danh dự tông môn ta chỉ có thể ăn vào phệ. Nói đến đây Cát Diệp chột dạ ngừng lại. Ngay sau đó nói tiếp, ai, hy vọng ta đủ thời gian bước vào cường giả đấu vương. Chuyện này, hai mắt Nạp Lan Yên Nhiên hơi cau lại bởi vì Cát Diệp liên tục nói ngắt quãng, thở dài rồi ấp úng. Nàng hình như nhìn ra được Cát Diệp vừa nói đến tự ăn cái gì đó. Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ đến hẳn Cát Diệp nói đến ăn nhiều đan dược, cũng không nghĩ đến Cát Diệp sẽ ăn thứ gì khác. Hiển nhiên, Nạp Lan Yên Nhiên không nghĩ đến một điều, thực ra Cát Diệp muốn sử dụng một loại đan dược có tên là phệ sinh đan. Phệ sinh đan, nhiều năm trước đây đã từng là một lò ai kỳ đan đã chấn kinh toàn bộ đại lục, hẳn là có thể tính là cấp bậc thất phẩm đỉnh phong. Lò ai đan dược này, người sáng tạo cũng là một vị danh khí luyện dược đại sư, mà loại đan dược này có chỗ đáng sợ, đó là có thể sản sinh đại lượng đấu vương cường giả. Có thể tưởng tượng, lúc người khác trải qua tu luyện gian nan mới có thể leo lên đến cấp bậc này, mà một quả đan dược có thể đền bù thời điểm đó, sẽ khiến người rơi vào cảnh không cam lòng. Tuy nói loại lực lượng tạm thời mượn mà đến là dựa vào tiêu hao sinh mệnh mà có được, bất quá muốn dựa vào tu luyện bình thường có thể đạt được đấu vương giai biệt, người nào không phải tại phương diện tu luyện nổi tiếng, mà loại thiên phú này há người nào cũng có được. Bởi vậy, loại đan dược này vừa xuất hiện đã khiến cho vô số người điên cuồng, một ít nhất lưu thế lực trên đại lục cũng mang tâm niệm tham lam thật lớn. Dù sao là ai nếu chiếm được nó, như vậy có thể sản xuất đại lượng đấu vương cường giả. Ngẫm lại, nếu là một cái thế lực chính mình có cu, tại hắn biến mất sau một đoạn thời gian, vẫn như cũ có người không buông tha tiếp tục tìm kiếm chung quanh. Có thể theo thời gian trôi qua, cái tin tức gây chấn động đại lục cũng chậm rãi lắng xuống, mà vì vậy phệ sinh đan cũng từ từ tiêu thất trong dòng năm tháng. Thậm chí với hiện tại, rốt cuộc ngay cả rất nhiều luyện dược sư đều đối với lò ai đan dược này cảm thấy lạ lẫm, thậm chí ngay cả Cát Diệp cũng không biết. Lần đó đan vương Cổ Hà tại một lần ra ngoài trong một động phủ lấy được hai viên đan dược màu đỏ có tên phệ sinh đan cùng với một phương thuốc. Phương thuốc này giúp người khác tăng nhanh tu vi đồng thời ít để lại di chứng, mà cần nguyên liệu chính là tử linh tinh. Đây chính là nguyên nhân vì sao Vân Vận ra ngoài tìm tử tinh dược sư vương. Đối diện với đống hỗn độn trong đại sảnh, trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một ngọn lửa nóng bỏng. Hôm nay qua đi, chứng kiến cuộc chiến của hai gã đấu hoàng thần bí, đặc biệt sự xuất hiện của thanh niên thần bí kia, có lẽ sự kiện này sẽ nhanh chóng truyền khắp Gia Mã Đế Quốc. Mà bọn họ là nhóm đầu tiên từng kiến thức chiến đấu của đấu hoàng cường giả, mặc kệ điều gì sau này đều có thể hướng mọi người khoe khoang. Đang bay trong không trung, vị cường giả đấu hoàng bắt đi Thanh Lân hơi ngước đầu lại về phía sau cười lạnh nói, khách, khách, ma thú thanh hỏa kim chảo ma ưng lục giai cao cấp. Không nghĩ tới tại Gia Mã Đế Quốc quả thật là ngọa hổ tàng long. Bất quá ta đối với tiểu cô nương này rất có hứng thú, cũng sẽ không tùy tiện buông tay. Đứng sừng sững trên lưng của chim ưng, đôi mắt Tiêu Sơn nhíu mày nhìn về phía trước. Người bắt đi Thanh Lân là một nữ nhân mặc y phục màu xanh. Mặc dù gương mặt nàng đã được một tấm lụa xanh mỏng che lại, nhưng dưới tà áo xanh kia là một thân thể mềm mại, cũng khiến cho người tinh tường có thể đoán được dung mạo của nàng có lẽ không quá kém. Lúc này, trong lòng thanh y nữ nhân thần bí, Thanh Lân đang hôn mê nhưng cánh tay nhỏ nhắn vẫn đang giãy giụa. Tiểu nha đầu, yên tâm đi, ta không nỡ làm tổn thương ngươi đâu. Ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Lân. Nữ nhân mặc y phục màu xanh nhu hòa cười, tay trái nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực. Tiêu Sơn đứng trên lưng của Thanh Hỏa Kim Chảo Ma Ưng nói, đem Thanh Lân trả lại, ta để cho ngươi rời đi. Tiểu gia hỏa này nguyên gọi là Thanh Lân sao? Ha ha, cố gắng không sai. Thanh y nữ nhân cười nói, ngón tay cẩn thận đè lên mi mắt của Thanh Lân, chăm chú nhìn đồng tử lờ mờ có 3 cái tiểu hắc điểm. Lúc này mới vừa lòng, gật gật đầu, nhẹ giọng lẩm bẩm, quả nhiên là bích cá tam hoa đồng. Xem ra Bạch Nha cảm ứng không sai lầm a. Thanh y nữ nhân vén nhẹ mi mắt của Thanh Lân khiến cho khóe miệng Tiêu Sơn có chút run rẩy. Hiện tại hắn cũng đã hiểu, nguyên lai nữ nhân thần bí này cũng là vì Thanh Lân có bích xà tam hoa đồng mà đến. Tiêu Sơn quát lạnh nói, trả lại Thanh Lân ta để ngươi rời đi. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Thanh y nữ nhân cười lắc đầu, ha, ha. Tiểu cô nương này đối với ta cực kỳ trọng yếu, giao cho các ngươi thì thật là không có khả năng. Ánh mắt nàng khẽ liếc về phía sau nói, mặc dù ta không nhìn ra được thực lực hai người các ngươi, có lẽ các ngươi sử dụng bí pháp hay bí bảo gì đó những thực lực cũng chỉ đạt đến cấp bậc đấu vương đi. Tiêu Sơn cười lạnh cực kỳ tự tin nói, vừa rồi ngươi tấn công suýt chút nữa lấy mạng ta đi, lần này đừng trách ta không khách khí. Thanh Viêm cho nàng ta một chút giáp huấn. Thanh Viêm kêu lên một tiếng cáo ngất. Nó ngay lập tức há miệng phun ra một ngọn lửa màu xanh ra trời. Ngọn lửa này lấy được tốc độ bắn thẳng về phía nữ nhân mặc y phục màu xanh. Nữ nhân mặc y phục màu xanh kinh hãi. Nàng ngay lập tức vỗ mạnh đôi cánh màu xanh do đấu khí ngưng tụ ở sau lưng mình bay cực nhanh sau đó lách sang một bên tránh được. Nữ nhân mặc y phục màu xanh với vẻ mặt âm trầm nói ra, nơi này là Gia Mã Đế Quốc, ta không muốn cùng các ngươi tranh đấu. Mặc dù ta muốn đánh chết các ngươi cũng không thể mà các ngươi muốn bắt lại ta cũng không thể nào. Bất chợt từ trong người nàng một cỗ khí thế mạnh bạo, cường hãn hơn so với trước đây dũng độc ra ngoài. Thân thể nàng tăng nhanh tốc độ sau đó lạnh lùng nói, ha, ha, hai vị yên tâm đi. Tiểu cô nương này ta không hề có ý định thương tổn nàng. Ta cũng không định dùng cái loại di thực thuật kinh tởm của Mặc gia đâu. Đôi cánh đấu khí màu xanh biếc nhanh chóng đập mạnh hơn. Sau đó hướng về phía trước bay vút đi. Tiểu y tiên đứng đằng sau Tiêu Sơn nhỏ giọng hỏi. Phu quân có cần hay không? Nếu chàng thấy cần thiết thiếp sẽ triệu hồi ra tiểu long nữ. Tiêu Sơn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cười khổ nói. Ta sợ nếu như chúng ta triệu hồi ra cường giả thì nàng ta sẽ cho cùng dứt dậu, đến lúc đó rất khó khống chế. Ta chậm rãi suy nghĩ một chút. Nàng bảo tiểu long nữ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nếu có nguy hiểm lập tức triệu hồi nàng ra. Tiểu y tiên mím môi nhẹ nhàng gật đầu nói. Thiếp biết. Tuy nhiên trong con mắt nàng thoáng qua nét hơi buồn bã. Thanh Viêm lạnh lùng cười nói. Thật sự ngu ngốc khi quyết định so với ta về tốc độ. Ngay cả con rắn thối so tốc độ với ta cũng kém nửa chù. Muốn bỏ rơi ta thực sự là quá ấu trĩ. Nói xong cả người Thanh Viêm bao bọc trong một lớp đấu khí màu xanh. Nó đập mạnh thân mình bay vút đi. Tiêu Sơn bất đắc dĩ vươn tay ra túm lấy tay giữ cho thân mình tiểu y tiên vững vàng. Tiêu Sơn cười khổ nói. Xem ra sau này luyện chế mấy loại pháp bảo phi hành thì gia tăng lực như lực phong lôi hay không gian lực như thế sẽ bay nhanh hơn nhiều. Trên bầu trời xanh thẳm, hai cổ khí thế bàng bạc bay vút qua. Cổ khí thế kinh khủng hạ xuống phía dưới trong Diêm Thành khiến cho cả đám đông oanh động. Đông đảo trên cấp bậc đấu sư đều có vẻ mặt ngốc trệ ngẩng đầu. Nhìn trên bầu trời bóng người giống như sao băng bay vút mà qua. Bàn chân không tự chủ run lên. Hai cổ khí thế đấu hoàng người cường giả tại trong đế quốc Gia Mã. Có khả năng xuất hiện cực nhỏ. Nếu có từng xuất hiện cũng rất ít. Cơ bản rất ít người có đủ tư cách cảm thủ cổ khí thế áp bách này. Ngay lập tức dưới áp bách của hai cổ khí thế, náo loạn từ trong thành thị nhanh chóng lan tràn ra. Ngoài rối loạn ra thì có càng nhiều hơn ánh mắt thất thần ra. Những người này đều có thực lực không yếu, họ thất thần trong phút chốc, sau đó ánh mắt họ trở nên cuồng nhiệt. Nhảy thẳng lên nóc nhà, cả đám hưng phấn như uống xuân dược đạp chân trên mái nóc nhà, sau đó điên cuồng đuổi theo hai cỗ khí thể mạnh mẽ kia. Đối với loại người cấp bậc siêu cấp cường giả, có rất nhiều người đều là lòng mang kính sợ. Cường giả cấp cao chiến đấu đối với đấu sư và đại đấu sư cấp bậc này mà nói không thể nghi ngờ là đủ hấp dẫn lực. Tại thành thị rộng lớn nọ, mấy trăm cái bóng đen đồng thời hiện lược. Cổ thanh thế nọ ngược lại pha chút làm cho người ta sợ hãi cùng vẻ hùng vĩ. Thanh viêm lần này cũng tụ tập loại năng lượng màu xanh ra trời. Nó hóa thành một đám mũi tên lửa. Hàng trăm ngàn mũi tên lửa bắn thẳng về phía nữ nhân mặc y phục màu xanh. Nhìn số lượng mũi tên lửa khiến cho Tiêu Sơn cảm giác cực kỳ hùng vĩ và tráng quan. Tới tầng cường giả cấp bậc đấu hoàng, họ có thể dùng đấu khí trong cơ thể mình liên lạc với năng lượng thiên địa, từ đó sinh ra năng lượng cộng hưởng. Sau đó họ thao túng chúng tạo ra lực phá hoại kinh người. Cũng bởi vì như thế mà đấu hoàng có lực phá hoại làm cho người ta sợ hãi mà ca thán. Đấu khí tu luyện giả, trước tiên chú trọng bản thể, đợi đến khi thân thể cứng cáp đến mức độ cao nhất thì đấu khí trong cơ thể cùng trong thiên địa đồng thuộc tính năng lượng sinh ra cộng hưởng. Cuối cùng họ đạt đến mục tiêu thao khống năng lượng thể. Tất cả đấu khí tu luyện giả đều hằng mơ ước đạt đến cảnh giới này. Cơ hồ không một ai không phải đối loại cảnh giới này ôm lấy kính sợ cùng thèm muốn. Ở trước cảnh giới này, một người tuy có thể kháng cự cả 10 cả trăm cho đến cả ngàn người nhưng cuối cùng cũng sẽ đạt đến sức cùng lực kiệt. Chỉ có đạt tới cảnh giới thao túng thiên địa năng lượng có thể địch vạn. Nghe nói, thực lực đạt tới cấp bậc đấu tông, đấu thánh thì giở tay nhấc chân trời nong đất nở, thiên địa biến sắc dường như cũng không phải chỉ là hư cấu. Ý niệm cái loại cảnh giới này vừa ra thì trăm nghìn vạn quân đều sẽ bị hóa thành cho bụi. Đương nhiên, sự tình cũng không hoàn toàn tuyệt đối. Cũng có một số cường giả buông tha cộng hưởng cùng năng lượng thiên địa. Bọn họ lựa chọn không ngừng cường hóa bản thể thân thể. Sau khi đem thân thể tu luyện tới cảnh giới trí cao, một quyền có thể đánh cho sụp đổ núi non, không gian nát bấy. Lực phá hoại không so với cộng hưởng cùng năng lượng kém hơn. Ngoài ra tu luyện thể chất còn khiến thân thể mạnh mẽ so với cộng hưởng cùng năng lượng có lợi thế hơn. Tuy nhiên cường hóa thân thể so với trước gian nan hơn rất nhiều. Hơn nữa, cường hóa thân thể sẽ sinh ra loại đau nhức. Tâm trí không kiên định thật sự là khó có thể kiên trì tiếp tục. Khác với đấu khí tu luyện giả, Tiêu Sơn thuộc loại tu luyện đồng tu ba loại thể, thần và khí. Thể ở đây là thể chất, thần tức chỉ linh hồn, khí ở đây là khí tồn giữ mà ở Tiêu Sơn là thiên hà nguyên lực. Nguyên nhân ngay từ đầu hắn đã có thể cộng hưởng được năng lượng trong thiên địa lên cùng cấp thì Tiêu Sơn là vô địch. Chính vì vậy mà cấp bậc hắn sau khi lên cấp so với đấu khí tu luyện giả khó khăn hơn nhiều. Tuy nhiên hắn đạt được một thứ đó chính là giai sức, thân thể có phòng ngự biến thái, tốc độ khôi phục là quái vật. Tiểu y tiên tu luyện so với Tiêu Sơn cũng là đồng thời ba loại thể, thần và khí. Trong đó thần và khí đều mạnh bằng Tiêu Sơn, tuy nhiên thể của tiểu y tiên có phần khác biệt. Thân thể nàng không giống như Tiêu Sơn có phòng ngự biến thái như vậy, nhưng thân thể nàng lại có sức hồi phục siêu cường so với Tiêu Sơn mạnh hơn một chút. Hừ, nhìn đột nhiên xuất hiện một đám mũi tên lửa, nữ nhân mặc y phục màu xanh thoáng có chút tức giận hừ nhẹ một tiếng. Hiển nhiên, hai người một ma thú ở phía sau gắt gao đuổi theo cũng làm cho nàng có chút không kiên nhẫn. Phá cho ta. Tay trái ôm Thanh Lân đang hôn mê, nữ nhân tay mặc y phục màu xanh phải dũng mãnh hướng về trước mặt hung hăng đánh tới. Nhất thời, ánh sáng màu xanh biếc phô thiên cái địa, mãnh liệt từ phía chân trời quỷ dị hiện lên. Khi mạn đằng xuất hiện thì chúng bắt đầu quấn lại với nhau. Gần 10 giây thời gian, vô số mạn đằng xanh biếc hợp lại với nhau tạo ra một quả đấm màu xanh khổng lồ. Cú đấm khổng lồ màu xanh được bao bọc trong lớp ánh sáng dũng mãnh đánh về phía đám mũi tên lửa. Nó đem mũi tên lửa đánh tan tác biến thành các tàn lửa bắn tung tóe. Lúc này trên bầu trời diễn ra giống như một trận pháo hoa cực kỳ đẹp mắt. Nhìn hàng vạn mũi tên bắn về phía nữ nhân mặc y phục màu xanh khiến cho mọi người kinh hãi. Tất cả mọi người đều không biết vị nữ tử cường giả đấu hoàng này sẽ làm gì. Họ cũng không thể ngờ nàng chỉ dùng một quyền đem một đám mũi tên lửa đánh tan, khiến cho cả đám người ở dưới đều cảm nhận được lạnh lẽo trong lòng. Cú đấm vừa rồi sợ rằng có thể trực tiếp một quyền đem cửa thành Diêm Thành cấp phá. Thanh Viêm hừ lạnh một tiếng sau đó nói, nếu như không phải trong tay ngươi cầm thiếu nữ kia, ngươi nghĩ sẽ đỡ được hay sao? Tiêu Sơn lạnh lùng, hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt chứa đầy tức giận nhìn về phía nữ nhân mặc áo xanh nói, giao ra Thanh Lân, ta để ngươi rời đi. Không được, vì tìm kiếm Bích Xà Tam Hoa Đồng, ta chính là đã tìm kiếm hơn 10 năm. Hôm nay may mắn gặp được, đừng nói các ngươi có một ma thú cao cấp chính là thêm vài con, ta cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Nữ nhân mặc y phục màu xanh cười lắc đầu, trong giọng nói không có nửa phần ngữ khí có thể thương lượng. Nữ nhân mặc y phục màu xanh cười nói, mặc dù ma thú lục giai cao cấp có thực lực mạnh hơn ta, nhưng vướng mắc hai người các ngươi khó mà phát ra chân chính uy lực. Ta cũng không muốn đưa tới cường giả đế quốc ra mà, bằng vào một con ma thú lục giai cũng không thể dây dưa được ta. Tiêu Sơn mím đôi môi nói, nếu như không phải ngươi trong tay cầm Thanh Lân, ta dám chắc ngươi đã chết rất nhanh. A, phải không? Nữ nhân mặc y phục màu xanh mỉm cười nói. Sau đó nàng lạnh lùng nói, ta cũng không muốn dây dưa với các vị xuống dưới. Nữ nhân xinh đẹp mặc y phục màu xanh lá cây lấy ra một cái giống hình dáng chiếc còi bỏ vào trong miệng. Nhất thời, một âm thanh nhỏ có chút sắc bé nở mang theo một cỗ song âm kỳ lạ từ trên bầu trời khuếch tán ra ngoài. Tiêu Sơn nhíu mày lại, siêu âm sao? Oanh! Tại tiểu âm truyền ra không lâu sau, từ trong rừng rậm xa xôi đột nhiên vang lên một trận thanh âm oanh minh. Đột nhiên một cự thú khổng lồ gần 10 trượng bay vọt lên bầu trời. Sau đó hình bóng khổng lồ quay về phía chân trời bên này bay tới, bao phủ mặt đất một mảng lớn. Cự thú hình thể cực kỳ thon dài, nhìn qua tựa hồ có chút cùng loại với ma thú họ rắn. Tốc độ phi hành của ma thú này khiến cho người ta cảm thấy rung động. Dĩ nhiên giống như thuấn di, đột nhiên hiện ra đã tới ngay nơi của nữ nhân mặc y phục màu xanh. Tiêu Sơn phá lên cười nói, ha ha ha, là Bát Dực Hắc Xà Hoàng sao? Một con ma thú cỡ lớn, hay nói đúng hơn là một con ma thú rắn có kích cỡ khổng lồ. Toàn thân nó ngăm đen có một số hình thù sặc sỡ, nhìn qua có chút kỳ dị, thân thể cự xà còn có nhiều màu sắc. Dĩ nhiên còn có 8 cánh đen. Hơn nửa phía trên đỉnh đầu cũng sinh ra một cái sừng đen hình xoắn ốc, ẩn chứa tử mang tại trên sừng lóe ra, hiển nhiên là ẩn chứa kịch độc. Mơ hồ buộc vòng quanh một cái bộ dáng giống vương miện, đồng tử hình tam giác, cũng đã không phải là giá thú rồi, ngược lại thì giống như nhân loại tràn ngập khôn khéo xảo trá. Xa xa trên bầu trời, nữ nhân mặc y phục màu xanh cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng khổng lồ từ từ tụ họp. Hai cổ khí thế kinh khủng bao trùm bầu trời. Trên bầu trời các đám mây cũng là ở đây khắc bị vỡ thành phấn. Xa xa phía chân trời, bốn luống khí thế cấp bậc đấu hoàng tràn ngập trong không trung, không gian xung quanh giống như tại thời khắc này thoáng có chút bắt đầu run rẩy. Trên bầu trời xanh thẳm, tầng mây trắng dày rộng bị khí thế bạo ngược xé rách mà dập nát. Bên trong Diêm Thành, tất cả mọi người tại đây dưới bốn cỗ khí thế mênh mông cuồn cuộn đan quyện vào nhau, có điểm không ngừng run rẩy. Cổ áp lực kinh khủng kia làm cho có người cảm giác giống như bị tảng đá ngàn cân đè lên, hô hấp đều thoáng có chút bắt đầu nặng nề.